Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Bạch Lâm Giả Yến. Bạch Thụy một mặt xanh đen nhìn lấy Bạch Mục Giá, âm thanh thậm chí đều bị tức được có chút run rẩy. Bạch Mục Giá, ngươi có biết ngươi là ở nói chuyện với người nào? Bạch Mục Giá một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Yên tĩnh nhìn lấy Bạch Thụy hỏi nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi chừng nào thì thật coi ta là thành ngươi người nhà qua. Ta, nghĩ kỹ rồi lại nói, Bạch Mục Giã một mặt bình tĩnh nhắc nhở, Bạch Thụy lần này không có lại tiếp tục phẫn nộ với hắn nói bị đánh gãy, mà là có chút nghẹn lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thực chất bên trong cuối cùng còn tính là có chút lương tâm. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười bên trong mang theo vài phần chua xót, mấy phần đắng chát, còn có mấy phần tự giễu. Thân bên Lâm Tử Câm đặc biệt đau lòng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hai người cùng một chỗ cũng đã lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ không có ở ca ca trên mặt nhìn thấy qua loại này phức tạp nụ cười. Chính là bởi vì nàng đối Bạch Mục Giã tất cả mọi thứ cảm cùng thân nhận. Cho nên nhìn lấy Bạch Mục Giã nụ cười này, Lâm Tử Câm nước mắt kém chút nhịn không được nhỏ giọt xuống. Nhịn không được ở một bên nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Mục Giã tay. Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm, cho tới bây giờ liền không có coi ta là thành qua là ngươi người nhà. Đúng không? Nếu như không phải ta vị kia nữ đế tổ cô nãi nãi đột nhiên trở về gia tộc, đồng thời công khai ủng hộ ta, chỉ sợ các ngươi đám người này ở giữa, y nguyên còn có rất lớn một bộ phận, trong nội tâm cho tới bây giờ liền không có ta gia tộc này con cháu. Thậm chí còn có một số người, cả ngày nghĩ lấy muốn làm sao giết chết ta. Bên kia Bạch Thụy, có chút gian nan nói rằng, gia tộc xác thực đối ngươi quan tâm không đủ, nhưng ngươi nếu nói có người muốn giết ngươi, cái này qua rồi, Bạch tiên sinh, thật không có sao, cần lấy ta cùng ngài nói một chút, lão đầu tử nhà ta Bạch Thắng những năm này thay ta đỡ được nhiều ít minh thương ám tiễn sao? Ngài vị gia chủ này, da mặt còn chưa đủ dày à? Bạch Mục Giã nhìn lấy Bạch Thụy, cười khẽ bắt đầu. Được rồi, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, các ngươi không có đem ta trở thành là người trong nhà. Cũng không cần làm loại này vô vị nếm thử rồi. Bạch tiên sinh, cảm tạ ngài hôm nay điện báo mời, nhưng là ta cự tuyệt. Bạch Mục Giã nói xong, không có lại cho Bạch Thụy vị này Bạch gia đương đại gia chủ cơ hội nói chuyện. Trực tiếp dập máy truyền tin. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng tựa ở Bạch Mục Giã đầu vai, nói rằng, ca ca, giữ cửa ải là làm như vậy cương, Sở Nguyệt lão tổ tông bên kia, không có ý nghĩ sao? Nàng, người cảm thấy nàng sẽ quan tâm loại này chuyện sao? Bạch Mục Giã hỏi ngược lại, Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên, có lẽ là sẽ không? Không, Bạch Mục Giã lung lay đầu. Nàng chắc chắn sẽ không bị dập máy truyền tin. Bạch Thụy y nguyên ngồi ở kia xa hoa chiếc ghế trên, thật lâu không thể nói, qua rồi hồi lâu mới chậm rãi từ một bên cầm qua một cây xì gà, cầm lấy xì gà kéo tỉ mỉ giảm đi phần đuôi, sau đó từng điểm một đem xì gà điểm hút rồi một hơi, khói mù lượn lờ bên trong, hắn một đôi mắt xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù, bên trong phảng phất lộ ra mấy phần hối hận. Lại một lát sau, hắn ép xuống máy truyền tin trên một cái nút, nói rằng Bạch Mục Giã sẽ không tới tham gia hôm nay gia tộc tụ hội. Hắn trong lòng đối với gia tộc oán niệm còn rất sâu, mấy ngày này làm cho tất cả mọi người đều ước thúc tốt chính mình con cháu. Nếu để cho ta nghe nói có ai công khai nói hắn nhàn thoại, ta sẽ không bỏ qua cho. Máy truyền tin kia đầu trầm mặc một hồi, có người nhàn nhạt nói rằng, ngài cứ như vậy xác định. hắn có thể trưởng thành. Nữ đế ánh mắt sẽ không sai. Bạch Thụy nói rằng, bên kia lập tức trở nên trầm mặc. Qua nửa ngày, nói, tốt, ta sẽ gọi người ước thúc. Nhưng là gia chủ đại nhân, chúng ta những năm này sở tác sở vi, ta không lạc quan. Hắn cuối cùng họ Bạch, hắn thực chất bên trong, cuối cùng chảy xuôi theo Bạch gia huyết mạch. Bạch Thụy trầm giọng nói xong, dập máy máy truyền tin. Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục giã tay nắm tay, ở trong trang viên dạo bước dài sâu. Mặc dù phun rồi Bạch gia gia chủ một trận, mặc dù rất thẳng thắn cự tuyệt rồi cái kia mời, nhưng Lâm Tử Câm biết rõ, ca ca trong lòng cũng không tốt nhận. Ca ca cũng không phải là loại kia vô tình vô nghĩa người. Chỉ có thể nói, ca ca sau lưng Bạch gia, đối ca ca tổn thương quá sâu. Chuẩn xác mà nói, là Bạch gia bên trong đương quyền một số người. Không, là tuyệt đại đa số người. Đối ca ca mạch này, làm được quá tuyệt tình. Nàng cảm cùng thân nhận, bởi vì nàng trên thân cố sự, cùng ca ca là không sai biệt lắm. Thậm chí ở một số phương diện, còn không như ca ca, chí ít ca ca còn có một cái lão tổ cô nãi nãi che chở. Mà nàng, không có, hai người đều không nói gì, bởi vì không cần thiết tiếp tục đi lại bàn cái gì. Vừa mới một màn kia, nếu là phát sinh ở nàng trên thân, tin tưởng cũng là lựa chọn giống vậy. Lúc này, Lâm Tử Câm trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Ca ca, xem ra chúng ta bây giờ thật nổi danh đâu. Đúng vậy a, thật nổi danh. Vô luận Bạch gia vẫn là Lâm gia, hai cái này cao cao tại thượng quái vật khổng lồ, rốt cục trông thấy bọn hắn non nớt nhưng lại thẳng tắp hướng lên bóng người rồi. Lâm Tử Câm tiện tay kết nối, trước mắt xuất hiện một đạo nữ tử hình chiếu, nhìn tướng mạo, vậy mà cùng Lâm Thải Vi có mấy phần giống nhau, mặc dù lần thứ nhất gặp, không biết này nữ nhân, nhưng Lâm Tử Câm lại bản năng đối với người này có chút thân thiết. Này, tiểu Tử Câm, ngươi tốt, hình chiếu bên trong này nữ nhân cười tủm tỉm hướng về phía Lâm Tử Câm khoát khoát tay. Sau đó trông thấy cùng Lâm Tử Câm 10 ngón gấp chặt Bạch Mục Giã. Con mắt lập tức sáng lên. Hoa, ngươi liền là Tiểu Bạch đúng không? Ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Nữ tử này thanh âm nói chuyện rất dễ nghe, mà lại thái độ đặc biệt tốt, để người coi như nghĩ muốn phát hỏa, đều rất khó trực tiếp đối nàng phát. Dù sao chìa tay không đánh người mặt tươi cười, giống Bạch Thụy loại kia. Đi lên liền muốn làm dáng, vừa nhìn cũng làm người ta trong lòng nổi giận. Lâm Tử Câm nhìn lấy này nữ nhân, hỏi nói, ngài là, nhìn ta này tướng mạo, hẳn là cũng có thể đoán ra ba phần a. Ta gọi Lâm Thải Hà, là Lâm Thải Vi tỷ tỷ. Nữ tử y nguyên mỉm cười lấy, nhìn lấy Lâm Tử Câm, ngươi nếu không phiền ta, có thể gọi ta một tiếng Hà tỷ. Hà tỷ, các ngươi đám người này đều như thế đậu bỉ sao? Theo bối phận, ngài là ta cô nãi nãi dám được không? Đều như thế lớn số tuổi người rồi, chẳng phải là dáng dấp tuổi trẻ điểm, có thể đừng làm rộn sao? Lâm Tử Câm không lời nhìn lấy hình chiếu bên trong vị này, đột nhiên vẻ mặt thành thật mà hỏi, ngài liên hệ ta là muốn để ta đi tham gia cái kia gia tộc gì dạ yến sao? Ai nha, tiểu Tử Câm thật sự là thông minh. Tốt tiếc nuối những năm này không thể ở bên người nhìn ngươi cao lớn. Lâm Thải Hà một mặt ý cười, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói. Vậy chúng ta tiểu công chúa, có thời gian không? Lâm Tử Câm cười cười, từ chối nhã nhặn nói. Tạ ơn hảo ý của ngài. Ta nghĩ, ta vẫn là không tham gia a. Bên kia Lâm Thải Hà tựa hồ sớm có chủ ý, nói rằng, kỳ thực không có cái gì a, bởi vì những cái kia để ngươi người đáng ghét, cơ bản đều sẽ không xuất hiện đâu. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, có đúng không? Chẳng hạn như Lâm Kỳ cùng Lâm Việt loại này. À, ngươi gặp qua bọn hắn sao? Lâm Thải Hà hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tử Câm. Bọn hắn đều muốn giết ta ca ca đâu, bọn hắn còn muốn đem ta bán đi. Lâm Tử Câm nở nụ cười. Bọn hắn tốt xấu, bọn hắn thật đáng chết. Nhà đầu ngươi yên tâm, loại này người tuyệt sẽ không xuất hiện ở hôm nay gia tộc tụ hội trên. Lâm Thải Hà vẻ mặt thành thật đối Lâm Tử Câm cam đoan. Đến lúc đó ai khi dễ ngươi, Hà tỷ giúp các ngươi đánh hắn. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm, có đúng không? Kia những năm gần đây, Hà tỷ một mực ở làm sao? Kéo lấy rừng chính mình tay Bạch Mục Dã có thể cảm nhận được này nha đầu trong nội tâm không bình. Tĩnh, cái này gọi Lâm Thải Hà nữ nhân, xác thực rất có một bộ, lời nói cử chỉ phi thường nhu hòa, để mỗi người lấy sinh ra phản cảm, cũng không phải nói nàng dạng này, liền có thể cải biến Lâm Tử Câm trong lòng đối Lâm ra một chút cái nhìn. Cũng không thể bởi vì nàng nhu hòa, liền xóa đi những năm gần đây Lâm ra đối Tử Câm lạnh lùng. Vấn đề vẫn là tồn tại ở cái chỗ kia, chỉ có thể bị che giấu, nhưng từ trước tới giờ không sẽ biến mất. Video bên trong, Lâm Thải Hà cười khổ rồi một chút, nói, vấn đề này hỏi được rất tốt. Đúng vậy à, ngươi chịu khổ những năm kia, ta ở chỗ nào? Thải Vi bị khi phụ những năm kia, ta lại tại làm sao? Lâm Tử Câm một đôi tinh khiết con ngươi như nước yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thải Hà. Lâm Thải Hà than nhẹ một tiếng, lúc kia, ta ở thiên hà, thời gian phảng phất tại thời khắc này, trong nháy mắt đọng lại rồi. Lâm Tử Câm kinh ngạc nhìn Lâm Thải Hà, Bạch Mục Dã cũng một mặt khiếp sợ nâng lên đầu. Này nữ nhân, cái này tự xưng là Lâm Thải Vi tỷ tỷ nữ nhân, vậy mà là từ trời sông trở về. Cho nên, nếu như muốn hiểu rõ hơn một chút thiên hà tình huống bên kia, nếu như muốn hiểu rõ một chút liên quan tới các ngươi cha mẹ sự tình kia, liền đến a. Lâm Thải Hà thở rồi một hơi, nha đầu, còn có Tiểu Bạch, nghe Hà tỷ một câu nói, gia tộc lớn rồi, khó tránh khỏi sẽ có bại hoại, một số thời khác, cho dù là có khác biệt ý kiến, cũng không cần thiết thật muốn giữ cửa ải là làm đến như vậy cương. Có một số việc, ta cũng là sau khi trở về mới nghe nói, Lâm Kỳ cùng Lâm Việt cái loại người này đáng chết. Bọn hắn chết rồi thì cũng thôi đi, bọn hắn nếu là không chết, nhìn thấy ta cũng sẽ triệt để phế bỏ bọn hắn, để bọn hắn ở tuyệt vọng cùng hối hận bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Lâm Tử Câm nhìn rồi, thoáng qua Bạch Mục Dã, kia ánh mắt rất tốt hiểu. Bạch Mục Dã liếc thấy đã hiểu, cái gì Lâm Kỳ, cái gì Lâm Việt, kỳ thực ở hai người trong lòng cũng là không có làm chuyện chân chính để cho hai người động tâm là thiên hà. Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Dã trong mắt trông thấy đáp án, sau đó nhìn hướng video bên trong Lâm Thải Hà. Hà tỷ xác định hôm nay Lâm gia tụ hội trên sẽ không xuất hiện để ta phản cảm người cùng chuyện, tuyệt sẽ không. Ngươi Hà tỷ dùng gương mặt này cho ngươi cam đoan, nếu quả như thật có, không cần ngươi động thủ, ta một bàn tay liền chụp chết hắn. Lâm Thải Hà nói rằng, ngài cũng hy vọng ta trở về gia tộc sao? Lâm Tử Câm lại hỏi một câu, ngươi chừng nào thì thoát ly qua gia tộc sao? Lâm Thải Hà cười lấy hỏi ngược một câu, cũng là Lâm gia huyết mạch, cũng là Lâm gia hài tử, đàm cái gì thoát ly gia tộc đâu? Ngươi cũng tốt, ngươi cha mẹ cũng tốt, bất kỳ một cái nào Lâm gia con cháu đều như thế. Chỉ cần không phải tội ác tày trời bị gia tộc khai trừ gia phả, vậy liền cũng là gia tộc con cháu. Dừng một chút, Lâm Thải Hà nói tiếp đi nói, về phần nói gia tộc này ai làm quyền, sẽ có hay không có một số người làm ra một chút không lý trí sự tình. Loại vấn đề này, gia tộc lớn rồi, cũng là không thể tránh được sẽ phát sinh. cho nên ta hy vọng ngươi không cần bởi vì những này làm người ta không chuyện vui mà phiền não. Còn có, ngươi trở về, có chút năm đó khi dễ qua Thải Vi cùng ngươi người. Ta một cái người nói không ngừng đánh không thắng, nhưng có ngươi cùng Tiểu Bạch giúp ta, ta đoán chừng liền không sai biệt lắm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Thải Hà, Lâm Tử Câm phốc một tiếng cười rồi. Tốt, kia ta buổi tối cùng ca ca cùng đi. Cái này đúng nha, mang theo chúng ta Lâm gia mới cô gia, để bọn hắn thật tốt kiến thức một chút. Cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất đại xuất ca? Lâm Thải Hà nói xong, hướng về phía Bạch Mục Dã nháy mắt mấy cái, sau đó khoát khoát tay, cúp máy máy truyền tin. Bạch Mục Dã có chút cảm khái, nhìn xem người ta nói chuyện tiêu chuẩn, suy nghĩ lại một chút vị kia Bạch gia gia chủ Bạch Thụy. Nghĩ muốn lấy lòng, cũng đừng liều mạng tự cao tự đại, làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cho ai nhìn? Đi, ca ca, chúng ta đi mua sắm. Ta muốn cho ngươi thật tốt trang điểm một chút, muốn sáng mù bọn hắn con mắt. Lâm Tử Câm cũng lộ ra tâm tình rất tốt bộ dáng. Đây cũng không phải là nói nàng như vậy tha thứ gia tộc, mà là nàng tiếp thu rồi cái kia cùng Lâm Thải Vi dáng dấp đặc biệt giống Hà Tỷ. Không thể không thừa nhận, kia nữ nhân IQ thật quá cao. Ba nói, hai nói, liền đem tất cả mọi chuyện đều nói được rõ rõ ràng ràng. Mà lại người ta cũng không có cưỡng ép đi kéo cái gì ngươi là Lâm gia con cháu liền phải như thế. Nào như thế nào, hai người sau đó trực tiếp rời đi, mang theo mũ cùng khẩu trang, tiến vào trong hoàng thành một tòa lớn nhất thương trường, dùng nhanh nhất tốc độ, chọn lựa rồi song phương riêng phần mình thích hợp quần áo về sau. Lại trốn đồng dạng từ nơi đó chạy đến. Cũng không phải nói hai người bọn họ nhận ra độ cao bao nhiêu, mà là nói loại này đỉnh cấp kim đồng ngọc nữ CP. Cho dù mang theo mũ khẩu trang cùng kính dâm, đem chính mình võ trang đầy đủ bắt đầu, nhưng y nguyên vẫn là như vậy bị người chú ý. Mua đồ vật như vậy một hồi công phu, hai người riêng phần mình gặp phải bắt chuyện liền đã có mấy chục lần. Nếu là đem kính mắt khẩu trang cùng mũ hái xuống, chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Ca ca quá tuấn tú, thật sự là một loại phiền não đâu. Nhà đầu quá đẹp, cũng là một loại gánh vác a. Ngồi ở trong xe hai người, không có tiết tháo chút nào lẫn nhau thổi phồng một câu. Sau đó cười lên ha hà. Trạng vạng tối, Lâm Bạch hai nhà tổ chức gia tộc tụ hội địa phương náo nhiệt phi phàm. Phiến khu vực này ở Hoàng Thành cũng coi là cấp cao nhất mà tư mật địa phương. Người bình thường là không thể tùy tiện tiến vào tới đây. Tự liền phiến khu vực này trên không, cũng là có cấm chỉ phi hành biết khác khu. Một khi vô ý xông vào, sẽ lập tức nhận đến cảnh cáo, sau đó bị khu trục rời đi. Nếu là dám mạnh mẽ xông tới, như vậy đủ loại phòng không hỏa pháo cũng không phải đùa giỡn. Vài phút đem người đánh rơi, kêu oan đều không chỗ ngồi gọi lên, bởi vì nơi này là Hoàng Thành, rất nhiều không rõ ràng chân tướng người, cũng làm như nơi này là Hoàng gia một chỗ cấm khu. Chỉ có số người cực ít mới biết rõ, phiến khu vực này, kỳ thực lệ thuộc Bạch Lâm hai nhà, đã nhưng là gia tộc tụ hội, liền tất cả đều là hai cái gia tộc bên trong những cái kia hạch tâm con cháu. Không có cái gì người ngoài, nhưng lại bởi vì hai nhà đời đời giao hảo, cho nên mới hai nhà con cháu lẫn nhau ở giữa. Một khi gặp được, đều sẽ dừng lại mỉm cười lấy đánh cái kêu gọi, sau đó lại riêng phần mình đi các nhà tổ chức dạ yến địa phương. Cho nên khi Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ngồi lấy một chiếc xe taxi, xuất hiện ở phiến khu vực này thời điểm, liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Bởi vì còn lại mấy cái bên kia người, hoặc là đỉnh cấp bản số lượng có hạn xe thể thao sang trọng, hoặc là đoan trang đại khí hành chính bản xe bay, hoặc là liền là giá cả làm người ta líu lưỡi đỉnh cấp cỡ nhỏ phi hành khí. Dù sao mặc kệ là cái gì, đều không có xe taxi loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tựa như là Khổng Tước Bầy ở giữa đột nhiên trà trộn vào đến một cái gà trống lớn. Vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới loại kia. Này xe taxi mới vừa xuất hiện, những cái kia chính tại thân thiết nói chuyện với nhau mặt người trên đều lộ ra rồi kỳ quái chi sắc. Này xe taxi là vào bằng cách nào? Không phải cấm chế xe taxi tiến vào sao? Có mã định danh liền có thể tiến đến. Nhưng ta rất hiếu kỳ. Là ai như thế tùy ý a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này cũng có chút quá tùy tiện a. Đặc biệt là một chút người trẻ tuổi. Càng là một mặt tò mò nhìn này xe taxi. Bay qua sát vách Bạch Gia cuộc yến hội chỗ. Chậm rãi hạ xuống ở Lâm Gia bên này. Bên kia Bạch Gia gia chủ Bạch Thụy. Chính tại một đám Bạch Gia trưởng lão cùng đi dưới. Từ một cỗ xa hoa hành chính thêm dài bay trên xe đi xuống. Đối mặt một đám người nghênh đón. Trên mặt đều mang thân thiết lại nụ cười dối trá. Lâm Gia bên này cũng là một đám người trẻ tuổi tụ chung một chỗ. Ở giữa còn có một chút Bạch Gia tuổi trẻ con cháu. Tầm mắt của mọi người toàn cũng nhịn không được rơi vào này xe taxi trên. Sau đó xe taxi cửa bị mở ra. Đầu tiên xuống tới là một cái anh tuấn đến để người nhìn một chút liền không nhịn được nghĩ xem lần thứ hai. Mắt thứ ba, mắt thứ ba. Sau đó đầu óc bên trong chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Này người thế nào như thế soái tuổi trẻ người. T. Lâm Gia con cháu bên này. Một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là một loại bởi vì rung động mà phát ra không có ý nghĩa tiếng thở dài. Rất nhiều người cũng liếc mắt nhận ra này thân phận của người trẻ tuổi Bạch Mục Giá. Sát vách người của Bạch Gia A. Bất quá gia hỏa này. Chạy thế nào đến Lâm Gia tới bên này? Đám người bên trong không ít Bạch Gia tuổi trẻ con cháu. Tại nhìn thấy Bạch Mục Giá trong nháy mắt. Biểu lộ tất cả đều có chút xấu hổ. Hắn đến làm gì a? Sau đó, Bạch Mục Giá vây quanh khác một bên. Xoay người mở ra cửa xe. Nếu như đây không phải là một chiếc xe taxi. Mà là một cỗ hành chính bản thêm dài hào hoa xe bay. Như vậy không ai có thể chọn ra nửa điểm mau bệnh. Vẫn phải khen một câu. Tốt một cái phong độ thân sĩ tuổi trẻ người. Nhưng một chiếc xe taxi. Một chút người trẻ tuổi nhịn không được ăn một chút cười ra tiếng. Cái này soái ca. Thật là tốt chơi. Từ xe kia trong cửa. Duỗi ra một đầu mặc lấy rộng rãi chân quần dài chân. Cho dù ống quần rất rộng, nhưng y nguyên có thể nhìn ra được. Cái chân kia đặc biệt thẳng tắp mượt mà, đặc biệt thon dài. Tiếp lấy là một cái tay khoác lên Bạch Mục Giá trên tay. Sau đó một cái nhân gian tinh linh từ trong xe taxi đi ra. Tốt đẹp. Đây là tại chỗ tất cả mọi người tại thời khắc này cộng đồng tiếng lòng, ngày thường Lâm Tử Câm đã là nhân gian tuyệt sắc. Hôm nay cố ý ăn mặc một chút Lâm Tử Câm, coi là thật như chín tầng trời trên đi ra tinh linh đồng dạng. Cùng Bạch Mục Giá đứng chung một chỗ, hai người giao nhau chiếu rọi. Trong nháy mắt này, cái gì xe taxi, nhìn không thấy, bởi vì giữa thiên địa, cũng chỉ thừa xuống này một đôi bích người. Bên kia Bạch Thụy một đám người cũng kìm lòng không được đem ánh mắt bắn ra tới đây. Bạch Thụy vị này Bạch Gia gia chủ, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp chi sắc, nhìn lấy bên kia Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Sau khi lớn lên, vậy mà như thế kinh tài tuyệt diễm, ai có thể nghĩ tới đâu. Nếu là năm đó liền biết rõ cái đứa bé kia có chắc tuyệt như vậy thiên phú. Hắn như thế nào lại? Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Ngược lại là Bạch Thụy mấy người bên cạnh. Sắc mặt khó coi, có người thấp giọng hừ lạnh nói. Không tham gia nhà mình gia tộc tụ hội. Ngược lại như cái người ở rể đồng dạng. Chạy đến người ta đất đầu trên. Không ngại mất mặt, có người ứng hòa nói. mặt đều bị hắn cho mất hết. Bạch Thụy nghĩ nghĩ, nói rằng, đi thôi, hắn không có lại nhìn bên kia, mà là bước nhanh chân, hướng lấy bên trong đi đến. Lúc này, Bạch ra bên này, có nghe thấy vừa mới Bạch Thụy người bên cạnh nói chuyện tuổi trẻ người nhịn không được hướng về. Phía Bạch Mục Dã bên kia cao giọng nói, hôm nay Bạch ra tụ hội, ngươi cho dù muốn làm người ta người ở rể, cũng muốn cân nhắc một chút nhà mình mặt mũi à. Hẳn là Bạch ra bên này không có cơm ăn. Tất cả mọi người ánh mắt, thứ nhất thời gian nhìn về phía nói chuyện kia người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.